Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Kinh Hãi. Thư Trạch nói rằng, rất đơn giản, y theo bọn họ dĩ vãng đạo đức, cũng chỉ có đối với có thể trường sinh cửu thị, hoặc là có thể làm người chết phục sinh sự tình có hứng thú. Mạnh Tử Đào nói rằng, y theo ngươi nói như vậy, rất khả năng là bởi vì cái kia bản thanh nang thư. Lấy tình huống bình thường tới nói, nên chính là vì nó đi. Nói đến đây, Thư Trạch quay về Mạnh Tử Đào cầm trên tay bảo kiếm cười nhạt. Tuy nói, Thư Trạch vừa nãy trong lòng cũng có chút bối rối. Nhưng từ nhỏ giáo dục để hắn ngộ biến làm hết sức không sợ hãi. Vì lẽ đó hắn vừa nãy từ trên mặt đất lúc bò dậy, cũng chú ý tới. Mạnh Tử Đào trên tay bảo kiếm ở vừa nãy như vậy sử dụng sau khi, thậm chí ngay cả một cái lỗ thủng đều không có. Điểm này là bình thường bảo kiếm không làm được. Bởi vậy, Thư Trạch cảm thấy, thanh kiếm này có thể thật phải là trong truyền thuyết vạn nhận. Còn nói dáng vẻ có chút khác biệt. Cổ nhân một số thời khắc miêu tả đồ vật gặp nói ngoa. Huống hồ lại là truyền thuyết. Có sự khác biệt rất bình thường. Hơn nữa coi như không phải vạn nhận, có thể có vừa nãy biểu hiện, cũng có thể nói rõ nó là một thanh kiếm tốt, bởi vì có thổ báo ở đây. Vì lẽ đó Thư Trạch không có nói rõ. Mạnh Tử Đào cũng cười cợt, đại gia cũng coi như là ngầm hiểu ý. Sau một chốc, đột nhiên một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, trùng kích cực lớn ba, trực tiếp đem nhà xưởng nóc nhà đều cho sốc lên, một luồng khói đặc bốc lên. Đem giấu ở trong rừng cây nhỏ Mạnh Tử Đào bọn họ đều giật mình. Chuyện này, dùng bao nhiêu đạn dược a? Thổ báo lắp ba lắp bắp rồi nói. Thư Trạch nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, mấy tên khốn kiếp này lại là như vậy. Nhìn thấy chính mình không trốn được, liền lựa chọn đồng quy vu tận. Mạnh Tử Đào khóe miệng co giật một hồi. Trước nghe Thư Trạch vẫn người điên. Người điên, xưng hô những người này. Hắn còn tưởng rằng chỉ là những người này đối với người khác khá là tàn nhẫn. Không nghĩ tới, bọn họ đối với giống như mình cũng tàn nhẫn. Gặp phải người như thế, liền căn bản không thể cho bọn họ cơ hội động thủ. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mạnh Tử Đào lẩm bẩm nói rằng, như thế một nổ, thương vong nên rất nặng nề chứ. Đại quân nói rằng, ta quan sát nổ tung vị trí, nên ở vừa nãy chúng ta đỗ xe địa phương. Nếu như khách mời còn đang đấu giá gian phòng, số người chết nên không cao. Ai, hy vọng như vậy đi. Tuy nói đối phương chết bao nhiêu người, không có quan hệ gì với Mạnh Tử Đào. Nhưng xuất phát từ đối với sinh mạng tôn trọng, hắn vẫn là hy vọng tử thương người càng ít càng tốt. A, xe của ta, thổ báo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đầy mặt đều là đau lòng vẻ. Thư Trạch trách mắng. Được rồi, người cũng đừng háo. Lúc này có thể bảo vệ một cái mạng liền cảm ơn trời đất. Lại nói, người chiếc kia phá xe có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ít hơn nữa 3-4 vạn cũng đáng đi. Thổ báo lẩm bẩm một câu. Vậy ta hoa 3-4 vạn mua ngươi một cái mạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thư Trạch tức giận nói rằng. Thổ báo cười khan một tiếng. Ngày hôm nay có thể bảo vệ một cái mạng. Xác thực đã gặp may. Còn xe, tuy rằng đau lòng, coi như cũ không đi mới không đến đi. Nổ tung sau khi, nhà xưởng bên kia cũng không còn tiếng súng truyền đến. Mọi người cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng hiện tại tình huống như thế, tốt nhất vẫn là đánh dự tính xấu nhất tốt hơn. Liền đại quân xung phong nhận việc đi trinh sát. Giang tỉnh thì lại lưu lại cảnh giới. Quá đại khái mười mấy phút, đại quân mang theo một vị mặc đồng phục lên người đàn ông trung niên trở về. Thông qua đại quân giới thiệu, đại gia biết được người đàn ông trung niên là lần hành động này phó chỉ huy. Khách khí vài câu, Thư Trạch hỏi, Tần đội, tình huống bây giờ thế nào? Tần đội một mặt nghiêm túc nói, thương vong nên khá là nặng nề. Có điều cụ thể nhân số vẫn không có thống kê đi ra. Thổ báo có chút không nhịn được hỏi một câu. Các ngươi lúc này đến cùng là nhiệm vụ gì? Làm sao làm thành dáng dấp này? Tần đội có chút thật không tiện. chúng ta chỉ là vì bắt bộ một tên tội phạm truy nã. Căn bản không ngờ rằng sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Cùng hung cực ác tên vô lại. Các ngươi a, chấm ngoặc kép, Thư Trạch lắc lắc đầu. Có điều cũng không có nhiều lời. Bởi vì liền tần đội cái này biểu hiện. Hắn rất khả năng căn bản liền tìm đội vệ là cái gì cũng không biết. Nói rồi cũng nói vô ích. Liền hắn lâm thời thay đổi nói. Chúng ta hiện tại có thể đi hay không? Tần đội lúc này cũng biết thân phận của Thư Trạch. Vì lẽ đó cũng không nhiều lời. Biểu thị có thể đi trước. Nhưng điều tra thời điểm sẽ phải đại gia khẩu cung. Hy vọng đến lúc đó có thể tạo thuận lợi. Đại gia đối với này đương nhiên sẽ không có ý kiến. Liền, đoàn người liền hướng xưởng cửa đi đến. Chuẩn bị tới đó ngồi xe trở lại. Sắp tới đi tới vừa nãy xô ra lỗ thủng tường vây lúc. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Bởi vì bên trong tới gần lỗ thủng vị trí. Có thêm một cái một thân hắc trang nam tử. Chu vi vết máu loang lổ. Xạ xem không thành vấn đề. Nhưng tinh tế vừa nghĩ. Liền cảm thấy có chút không đúng. Đại quân, vừa nãy trong phòng thì có người này sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Đại quân lắc lắc đầu. Lập tức hai người đối diện một chút. Cũng hướng về những người khác làm thủ thế. Ngay vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Người kia đột nhiên từ trên mặt đất trốn ra. Xem báo như thế, liền hướng Mạnh Tử Đào bọn họ vọt tới. Tuy rằng bởi mang theo khăn trùm đầu quan hệ. Vì lẽ đó cũng không thể nhìn ra người này vẻ mặt. Nhưng Mạnh Tử Đào từ ánh mắt của hắn để phán đoán. Người này nét mặt bây giờ khẳng định cực kỳ dữ tợn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đại quân lấy ra súng lục quay về người này chính là mấy thương. A, chết cho ta a! Đối phương đột nhiên điên cuồng kêu to lên. Không được, chạy mau. Mạnh Tử Đào sắc mặt gấp biến. Kéo lên bên cạnh Thư Trạch cùng Thổ Báo chính là một trận lao nhanh. Tiếp theo lại bổ nhào về phía trước. Theo sát phía sau. Liền truyền đến nổ vang. Máu thịt tung bay. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy một cái thứ gì rơi đến đầu của chính mình bên cạnh. Hắn quay đầu vừa nhìn. Phát hiện là một cái ruby bình thường giữa hạt châu. Nhưng nhìn kỹ lại, bên trong thật giống có khí lưu đang cuộn trào. Xem ra có chút mê huyễn lại quỷ dị. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Dùng một hồi dị năng. Nhưng một điểm phản ứng đều không có. Vậy thì không đúng. Khẳng định không phải là vật phàm. Hơn nữa giác quan thứ 6 lại không có nhắc nhở hắn vật này gặp nguy hiểm. Liền, hắn bỏ người lên thời điểm. Thuận thế đem đồ vật thu vào chính mình túi áo. Lúc này, Mạnh Tử Đào vô tâm nghiên cứu vật này. Trước tiên kiểm tra bên cạnh hai vị, biết bọn họ không có vấn đề gì. Vội vã hướng về nhìn lại, phát hiện đại quân liền thân thể nằm úp sấp nằm ở cách đó không xa. Y phục trên người đã phá, mặt trên còn dính vết máu. Mạnh Tử Đào bước nhanh chạy tới, vỗ vỗ đại quân, cảm thấy thế nào? Đại quân quơ quơ đầu, có chút ngất, cái khác cũng còn tốt. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại quân hàm răng trên vết máu. Trong lòng có chút oán giận chính mình. Vừa nãy tại sao không có kéo lên đại quân đồng thời chạy đây? Có điều cái ý niệm này lóe lên liền qua. Vừa nãy tình huống đó, hắn xác thực có thể kéo lên đại quân đồng thời chạy. Nhưng này dạng thế tất còn có thể liên lụy bước tiến của hắn. Cũng sẽ để Thư Trạch cùng Thổ Báo rơi vào hiểm cảnh. Đại quân đánh trong lòng đều sẽ không tình nguyện. Hé miệng, Mạnh Tử Đào để đại quân hé miệng. Tiếp theo hướng về trong miệng hắn ngã một giọt linh dịch. Theo linh dịch chảy vào yết hầu. Đại quân kinh ngạc phát hiện. Một luồng mát mẻ tâm ý hướng về toàn thân tỏa ra. Không một hồi, hắn cũng cảm giác được. Cả người thoải mái hơn nhiều. Vừa nãy chịu đến nhẹ nhàng thương thế. Lại đều không cảm giác được. Tiếp đó. Mạnh Tử Đào cho Giang Tỉnh cũng dùng một giọt linh dịch. Hắn cũng tương tự có loại này thần kỳ cảm thụ. Hai người tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không hỏi đi ra. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết. Vật này khẳng định rất quý giá. Thậm chí bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Nếu Mạnh Tử Đào không nói. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Cho tới vị kia tần đội. Bởi vì trên người phòng hộ đúng chỗ. cũng không có bị thương gì, cũng không có đãi ngộ như vậy. Trải qua vừa nãy tình cảnh đó, mọi người đều có chút sợ, vội vã từ nhà xưởng bên ngoài đi vòng một vòng, để Tần đội giao thiệp một hồi. Sau khi mọi người ngồi trên một chiếc xe, trở lại Kim Lăng, ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào vốn là chuẩn bị dự định về Lăng Thị xử lý một ít chuyện. Thổ báo gọi điện thoại lại đây, nói muốn phải báo đáp Mạnh Tử Đào ân cứu mạng. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý, khéo lời từ chối. Có điều, thổ báo cố ý muốn cảm tạ, còn nói nếu như Mạnh Tử Đào không đồng ý, hắn liền đem đồ vật đưa đến Lăng Thị đi. Thịnh tình không thể chối từ, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đáp ứng. Liền ngồi xe đi tới thổ báo nói chỗ đó. Đây là một nhà cửa hàng đồ cổ. Thổ báo nói là hắn một vị bạn tốt. Mạnh Tử Đào có chút không rõ. Thổ báo làm sao gặp ước hắn tới nơi này. Hỏi đến nguyên nhân, thổ báo nhưng cười biểu thị tạm thời bảo mật. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng đồ cổ thời điểm, trong cửa hàng còn có khách ở. Là một vị người đàn ông trung niên, cầm trong tay một chiếc nghiên mực. Một vị trưởng quỹ dáng dấp nam tử lắc lắc đầu. Người nói đây là Lý Dục Long Vĩ Nghiễn. Đừng đùa được không? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Long Vĩ Nghiễn là làm sao đến đây? Tương truyền đường triều mở năm đầu, Hấp Châu có cái họ Diệp người. Người này vốn dĩ săn thú mà sống, vì đuổi bắt một con báo gấm, dọc theo dương đầu lĩnh gồ ghề sơn đạo, chạy trốn hãn ướt đẫm, bôn vào thương thúy nùng úc rừng tùng nơi sâu xa. Đây là một cái u tĩnh hẻm núi. Hẻm núi hai bên, kiên cường ngọn núi, tuấn tiễu tú lệ, trong suốt thấy đáy vũ suối nước, dốc rách chảy xuôi, thỉnh thoảng trùng kích khê bên trong đá cuội, vẩy ướt ra từng đóa bọt nước. Thời gian lúc mùa xuân, dòng suối hai bờ sông Đào Hạnh thả hà, hoa lê chán tuyết, giống như tiên cảnh. Họ Diệp thợ săn truy tới đây, cái kia báo gấm đã ẩn mà không gặp. Hắn dừng bước, xóa đi mồ hôi trên đầu, ở bên dòng suối tìm tảng đá, đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Hắn trong lúc vô tình hướng về suối nước thượng du nhìn tới, trước mắt đột nhiên hiện ra ngũ sắc mây khói. Lại thấy một tia mây trắng uyển chuyển phù du, trạng thái như hành long, liền đứng dậy hướng lên trên đi khắp đi. Ở chỗ này, hắn phát hiện suối nước bên trong có hòn đá sán lạn phát sáng. Tiện tay nhặt lên một khối, hóa ra là rất nhiều như hạt ngũ cốc một kích cỡ tương đương kim tinh. Dung hợp với trong hòn đá, Diệp thị cảm thấy ngạc nhiên, liền đem nó mang về nhà bên trong. Diệp thị nhiều lần tỉ mỉ cái kia kỳ dị hòn đá, càng xem càng cảm thấy oánh khiết đáng yêu. Ta sao không dùng nó cân nhắc thành nghiên mực đây? Nói làm liền làm, Diệp thị mời tới một vị trác nghiễn thợ thủ công, đem hòn đá giao cho hắn, xin hắn trác nghiễn, nghiễn trác thành. Sờ một cái, nghiễn mặt như qua da bình thường nhẵn nhụi, nhìn một chút, hoa văn như tơ la bình thường mỹ lệ. Gõ rung một cái, âm thanh như kim loại bình thường réo rắt, dùng để mài mực, chứa nước không háo, mịn nhẵn như ngọc, nghiền nát rực rỡ, mài mực như dầu, cảm thấy so với lúc đó mọi người quý giá đoan nghiễn còn mạnh hơn. Diệp thị cao hứng cực kỳ, hắn thẳng thắn mang theo nhà mang quyến chuyển tới Vũ Khê. Ở hắn phát hiện có ngũ sắc mây khói lượn lờ, như cẩm khâm bao trùm chỗ đó định cư lại. Bởi vậy địa chính ở vào khác nào Thương Long ngẩng đầu sơn phần cuối. Mọi người quản đoạn này sơn gọi đuôi rồng sơn. Cái kia nghiễn cũng bởi vậy được gọi tên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.